Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264, Ác Chiến. Chí Tôn tiếp tục đại chiến, bởi vì có một số ít mấy người muốn đụng một cái. Vọt vào trong hàng rào hỗn độn, bốc lên hoàng đạo căn cơ bị trảm dã muốn xông vào tiên vực. Mà càng nhiều người vẫn là đang do dự, bất quá bọn hắn không dám vào đi, cũng không có ý định để kia một phần nhỏ người đi vào. Hai phe kịch liệt đối kháng, các ngươi không muốn mạo hiểm, vậy liền lưu lại được rồi, làm sao khổ ngăn cản chúng ta? Một vị trí tôn giận dữ hét, không sai, người dị giới kia hứa hẹn tương lai sẽ mang chúng ta tiến vào thế giới quê hương của hắn. Nơi đó không kém gì tiên vực, bọn người không dám mạo hiểm, cứ việc chờ đợi chính là, vì sao phải ngăn cản? Nếu là tiếp tục ngăn cản, vậy liền trận chiến sống còn. Bộ phận kia muốn liền như vậy tiến vào tiên vực, chí tôn bất chấp. Lớn tiếng nếu là cái khác chí tôn còn muốn ngăn cản, liền chỉ có thể tiến hành sinh tử đại chiến rồi. Những cái kia không muốn mạo hiểm chí tôn nhất thời thần sắc khẽ biến. Xác thực, bọn họ đối với này hỗn độn hàng rào trong lòng có kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiến vào. Thế nhưng muốn cho bọn họ tiếp tục ở chỗ này một giới, chờ đợi Bố La Lâm làm tròn lời hứa, lại là trong lòng bất an. Rốt cuộc Bố La Lâm vẻn vẹn là một câu hứa hẹn, còn không cách nào để cho chí tôn yên tâm. Thời khắc này, hai người bọn họ tướng xoắn suýt, tiến cũng không được, thối cũng không xong, đều cút ngay cho ta. Có chí tôn bất chấp, thể hiện ra thủ đoạn mạnh nhất, đại đế đạo quả đều tái hiện ra, đổ nát hỗn độn, trong lúc nhất thời chí tôn huyết bắn tóe, sát cơ chấn động thời không. Hắn liên tục xuất thủ, toàn lực ứng phó, chấn lui mấy tôn cường giả. Thậm chí không tiếc lấy cực đạo đế binh nổ tung làm giá lớn, miễn cưỡng giết ra một con đường, xông vào trong hàng rào hỗn độn. Oanh, trong lúc nhất thời tiên đạo pháp tắc bạo động, bắt đầu gột rửa thân thể của hắn, ở tiêu diệt trong cơ thể hắn pháp tắc. Nhưng mà cùng với trước kia chuẩn đế có chỗ bất đồng, tiên vực pháp tắc ở tiêu diệt chí tôn thể bên trong pháp tắc đồng thời, lại muốn tái tạo hắn hoàng đạo căn cơ. Điều này làm cho vị trí tôn kia đầu tiên là sững sờ, sau đó trong con người phát ra một luồng vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh bị hắn che lấp. Nguyên vốn đã làm tốt đi tiên vực trùng tu dự định, cũng không định đến nguyên lai tiến vào trong tiên vực cũng không cần tiêu diệt tất cả, mà chỉ là đổi một loại pháp tắc tái tạo căn cơ mà thôi. Vứt bỏ một giới này tàn tạ quy tắc, lấy tiên đạo pháp tắc tái tạo căn cơ, thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước. Vị trí tôn kia trong lòng mừng như điên, nhưng mà cứ việc hắn cực lực che giấu chính mình giờ khắc này trạng thái, nhưng là y nguyên không có giấu giếm được cái khác trí tôn linh giác. Căn cơ tái tạo, nguyên lai này tiên môn cũng sẽ không tiêu diệt chúng ta đạo hạnh. Rất nhiều chí tôn đều là kích động mở miệng, thì ra là như vậy. Trước kia chuẩn đế bởi vì tu vi không đủ, không chịu đựng được tiên vực pháp tắc, sở dĩ căn cơ trực tiếp bị chém, cần ở tiên vực trùng tu. Thế nhưng thực lực đến bọn họ cảnh giới như vậy sau, lại là sẽ không bị chém xuống tu vi, có thể dùng tiên đạo pháp tắc chuyển hóa trong cơ thể mình đạo quả, lấy hoàng đạo tu vi giáng lâm tiên vực. Trước vị trí tôn kia trả giá rất lớn đánh đổi giết tới hỗn độn hàng rào nơi, bày ra một bức liều mạng tư thế. Cái khác chí tôn trong lòng có sự kiêng dè, cũng không có quá nhiều ra tay. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, nếu là tiến vào tiên vực cần chém xuống tu vi, hơi bị quá mức tàn khốc. Nhưng mà hiện tại ý thức được tiên đạo pháp tắc cũng sẽ không chém xuống căn cơ của bọn họ sau, hết thảy chí tôn đều là kích động lên, ngăn cản hắn. Nhất thời có chí tôn mở miệng, bùng nổ ra khủng bố sát cơ. khóa chặt vị kia đang ở hỗn độn hàng rào nơi lột xác chí tôn. Đáng trách a, vị kia hoàng đạo chí tôn biến xác, bởi vì không ngừng một vị chí tôn bùng nổ ra khủng bố thủ đoạn. Vượt qua 10 đạo ác liệt tia sáng chém tới hắn, muốn ngăn cản hắn thành tiên. Thành tiên tiêu chuẩn có hạn, nguyên bản đều cho rằng tiến vào tiên vực cần chém xuống tu vi. Đánh đổi quá lớn, sở dĩ các chí tôn trong lòng có sự kiêng dè, không có quyết định, thế nhưng trước mắt không giống. Nếu là có thể lông tóc không tổn hại tiến vào tiên vực, ai cũng sẽ không để cho ra bực này cơ hội. Vị chí tôn kia trong lòng đại hận, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy cùng cấp độ cường giả, hắn vô pháp mạnh mẽ chống đỡ. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mạnh mẽ tránh thoát, từ trong hàng rào hỗn độn thoát ly đi ra, mạnh mẽ gián đoạn tiên vực pháp tắc gột rửa, một mặt uy nghiêm đáng sợ nhìn quét chu vi, sau đó tránh thoát. Ý thức được tiên vực pháp tắc sẽ không chém xuống hoàng giả tu vi sau, hết thảy chí tôn đều là điên cuồng, không còn người do dự, từng cái xung kích hướng về hỗn độn hàng rào, muốn giết đi vào, tiếp được gột rửa, giáng lâm tiên vực. Bất quá, một đời thành tiên hai, ba người, câu nói này dường như một đạo ma chú, trước sau quanh quẩn ở rất nhiều chí tôn trong đầu. Bởi vậy, không người nào nguyện ý nhìn thấy những người khác vọt vào hàng rào hỗn độn kia bên trong. Càng chiến đấu khốc liệt bạo phát rồi, khí tức kinh khủng xuyên thủng đường thành tiên, phúc tán đến phi tiên tinh bên ngoài trong tinh không. Vạn tộc đều rung động, nhiều như vậy chí tôn tụ hội, chung quy vẫn là bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Trên đường thành tiên không bình yên, ngoại giới đồng dạng mây gió biến ảo. Trong vũ trụ sao trời, hơn trăm nơi khu vực bùng nổ ra thiên địa đại kiếp nạn. Rất nhiều anh kiệt y nguyên còn đang độ kiếp, muốn lợi dụng này cơ hội hiếm có, để tu vi của chính mình càng lên một tầng. Thiên đình vị trí, Bố La Lâm ngồi cao ở thiên đế trên bảo tòa, ánh mắt xuyên thủng vũ trụ, xa xa nhìn phi tiên tinh vị trí. Đám gia hỏa này, xem ra đã giết tới điên cuồng rồi. Bố La Lâm nhẹ giọng tự nói, trong con người lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Trường sinh thiên tôn bọn họ tựa hồ là có hoài nghi rồi. Có thể thành đạo giả, đều là đứng đầu một thời đại vô thượng anh kiệt. Bất luận là tâm trí vẫn là thiên tư, đều là xưa nay hiếm thấy. Lúc trước Bố La Lâm vì ổn định bọn họ, để bọn họ tạm thời nghe theo chính mình hiệu lệnh, hứa hẹn đem bọn họ mang tới quê hương của chính mình thế giới, trợ bọn họ thành tiên. Bất quá kéo dài tới hiện tại, đã để những này sống vạn cổ năm tháng lão gia hỏa có hoài nghi, cảm thấy Bố La Lâm hứa hẹn có lẽ cũng không giống đối phương miêu tả như vậy mỹ hảo. Bởi vậy, đối với lần này đường thành tiên, bọn họ càng nhiều chính là xem là cuối cùng một cơ hội. Mà trước mắt, các loại dấu hiệu nói rõ, lần này tiên lộ rất có thể làm thật. Này càng làm cho bọn họ kích động đến khó có thể phục thêm mức độ. Không tiếc triển khai liều mạng, một đời thành tiên hai, ba người, chỉ là không biết, lần này, sẽ là ai có cơ hội thành tiên. Bố La Lâm lạnh nở nụ cười. Trong nguyên tác, được sự giúp đỡ của Diệp Phàm, Tử Nguyệt mẹ con cùng lão tử, Thích Già Ma Ni thành công tiến vào tiên vực. Thế nhưng trước mắt, bọn họ hiển nhiên là không có cơ hội rồi. Không quản như thế nào, Trường Sinh Thiên Tôn bọn họ không thể toàn bộ tiến tiên vực. Trừ phi bọn họ toàn bộ chết trận, bằng không, còn sót lại người y nguyên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người ta. Bố La Lâm trong lòng rất bình tĩnh, trước mắt, duy nhất không xác định nhân tố, chính là Diệp Phàm rồi. Bố La Lâm ánh mắt thâm thúy, xa xa nhìn về phía một chỗ vũ trụ tinh không, ở nơi đó, thánh thể Diệp Phàm đang ở độ hắn cuối cùng một hồi đại kiếp nạn. Bố La Lâm nhớ tới rất rõ ràng, tai nạn này bên trong, Diệp Phàm cột sống Đại Long hướng về tiên đài tiến vào nửa cái đầu. Thiếu một chút liền lấy thánh thể thân thể thành đạo rồi. Lần này đại thành sau, thánh thể Diệp Phàm thực lực, e sợ còn muốn đăng bình thường thành đạo giả bên trên. Trong nguyên tác, Diệp Phàm đại thành sau, liền chống ba tôn bá thể, càng là chiến thắng Tiêu Dao Thiên Tôn, giết chết Thạch Hoàng, trọng thương vùng cấm, sử dụng tới thực lực để bình thường chí tôn đều là không gì sánh được kiêng kỵ. So với không thiếu sót đại đế cũng mạnh hơn một bậc. Thực lực như vậy, e sợ chỉ đứng sau đế tôn đám người, ở rất nhiều chí tôn bên trong cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Hy vọng đến thời điểm sống sót chí tôn có đủ nhiều. Bằng không đối mặt Diệp Phàm tiểu tử này, vẫn đúng là không dễ đối phó lắm. Bố La Lâm tự nói, lần này tiên lộ cuộc chiến, nhất định sẽ có chí tôn ngã xuống, trừ bỏ chết đi chí tôn, cùng với có thể đi vào tiên vực, còn lại lưu lại y nguyên hay là muốn trở lại thiên đình. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở bố La Lâm trên người. Lúc trước lần thứ nhất tiên lộ mở ra, là bố La Lâm ra lệnh, dẫn đến cùng Trường Sinh Thiên Tôn giao chiến đại thành thánh thể cùng mặt khác ba tôn nhân tộc đại. Đế thân chết, lấy Diệp Phàm tính cách, tất nhiên đã đem hắn xếp vào kẻ địch phạm vi. Đại thành sau Diệp Phàm nhất định sẽ ra tay với thiên đình. Bố La Lâm thực lực bây giờ còn không phải là đối thủ của Diệp Phàm, chỉ có thể dựa dẫm những chí tôn kia. Cho nên dưới mắt, hắn chỉ có thể kỳ vọng đường thành tiên trong trận chiến này. Chí tôn không muốn ngã xuống quá nhiều, bằng không thiên đình thực lực đem tổn thất lớn, cũng không đủ chí tôn, là không thể chống đỡ được Diệp Phàm. Dựa theo bố La Lâm phỏng chừng, không có bốn vị trở lên chí tôn, phỏng chừng không ngăn được đại thành sau Diệp Phàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.